Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, mở đại chiêu Lâm Trung Ảnh. Thân hình chớp liên tục, liên tiếp chém ra 4 đao. Mặc dù không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng là thành công hấp dẫn hỏa diễm chi linh sự chú ý. Một đao cuối cùng chém xong, Lâm Trung Ảnh nhưng lại bay xuống một tòa còn chưa hoàn toàn thiêu đốt công trình kiến trúc trên. Ngọn lửa kia chi linh liên tục bị mấy đao, nhưng là giận không kềm được, hướng về Lâm Trung Ảnh một cái tát đánh ra. Ảnh trong gương thuật, cái kia Lâm Trung Ảnh thân hình thoát một cái, lại biến thành 4 cái, phân biệt hướng về 4 cái bất đồng phương hướng chạy đi. Ngọn lửa kia chi linh sững sờ, dường như không biết nên bắt cái nào. Lâm Trung Ảnh cùng hắn 3 cái phân thân, lại thừa cơ một bên vòng quanh một bên công kích quấy nhiễu, để cho hỏa diễm chi linh mệt mỏi. Mẹ nhà nó, tiểu tử lại cũng biết ma pháp à? Sở Ca có chút bất ngờ nghĩ đến, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, dầu gì cũng là người loạn vào, làm sao có thể không học một chút thế giới khác năng lực. Nhân cơ hội này, mọi người lại lập tức bắt đầu phát khởi công kích. Sở Ca dùng súng máy hạng nhẹ hướng về phía người khổng lồ kia một trận thình thịch. Viên đạn tại hỏa diễm tạo thành trên thân thể bắn tung tóe ra điểm điểm hỏa tinh. Elena cưỡi cây chổi bay lên bầu trời, một bên bay một bên không ngừng ném ra băng xương cầu, rơi vào hỏa diễm chi linh trên người, phát ra xoẹt xoẹt âm thanh, bị băng xương cầu đập phải qua thân thể trở nên nám đen, giống như làm lạnh dung nham. Willa cũng móc ra một cái đại nỏ tới đông lạnh mũi tên. Trong túi sách tên nhất thời phụ mang theo màu trắng hàn quang. Sau đó Willa bắt đầu một mũi tên tiếp một mũi tên bắn ra. Thêm ma pháp mũi tên uy lực to lớn, mỗi một mũi tên đều có thể tại hỏa diễm chi linh trên người tạo thành uy lực to lớn nổ tung. Những người còn lại là thừa cơ bắt đầu chạy trốn. Những thần điện kia kỵ sĩ và tế ti đối với chính diện chiến đấu cái gì cũng không có tác dụng. Không có cách nào, lực lượng của bọn họ tất cả đều đến từ hỏa diễm nữ thần Alina. Tất cả đều là hỏa hệ kỳ tích. Đối với ở trước mắt hỏa diễm cự nhân dùng dám không đỉnh. Thậm chí một cái hỏa cầu đập tới khả năng còn có thể thêm máu đây. Lúc này duy nhất có thể sử dụng, đại khái là hỏa diễm ngưng kết cái này kỳ tích. Có thể mang hỏa diễm ngưng kết đến cùng nhau. Cứ như vậy, mấy cái tế ti cùng nhau sử dụng hỏa diễm ngưng kết, liền thành công tại trong ngọn lửa mở ra một con đường tới. Mọi người vội vàng bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà Alina lại tựa hồ như quyết tâm muốn đoàn diệt mọi người. Một bên chọi cứng 4 cái người loạn vào công kích, lại là một cái hỏa lưu phun qua tới, đem mấy cái tế thì thật vất vả mở ra mà tới đường đi lần nữa phong kín. Còn thuận tiện đốt chết mấy cái bình dân và 2 cái thợ săn tiền thưởng. Lúc này cái kia mấy cái tế ti là hoàn toàn không có chiêu. Một cái tế ti đảo trong mắt một vòng, bỗng nhiên đọc cầu mong nói: Vĩ đại hỏa diễm nữ thần Alina, tín đồ của ngươi thành kính hướng ngươi cầu nguyện, đem lực lượng của ngươi giao phó cho huyết nhục của ta hỏa diễm hóa thân. Nổ một cái, cả người hắn đều bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia tế ti lại trở thành số nhỏ nhất hỏa nhân, hướng về phía trước biển lửa liền theo đi qua. Hỏa diễm hóa thân cái này kỳ tích có thể để cho người sử dụng tạm thời biến thành một cái hỏa diễm chi linh, mặc dù dùng để đánh nhau không thể nào tác dụng, lúc này dùng để chạy trốn nhưng là tại thích hợp bất quá. Mặt khác 2 cái tế ti cũng bắt trước, toàn bộ đều biến thành hỏa nhân, xoay người chạy. Cái kia mấy người kỵ sĩ coi như ngừng rồi. Bọn họ kỳ tích chỉ có kỵ sĩ dành riêng, đều là phối hợp cận chiến kỹ năng có thể sử dụng. Ngọn lửa gì chi nhận, hỏa diễm chém các loại. Lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn 3 cái đồng liêu chạy mất dạng rồi. Ầm một tiếng, Alina hóa thân bỗng nhiên thả cái hỏa diễm sóng trùng kích, thoáng cái đem Lâm Trung Ảnh 3 cái phân thân toàn bộ đánh nát. Mà Lâm Trung Ảnh cũng bị ngọn lửa nổ theo trên trời rơi xuống. Đáng chết, ta nhanh không có nội lực rồi. Xem ra chỉ có thể liều mạng thiên ma giải thể đại pháp. Hắn hét lớn một tiếng, trên người đột nhiên toát ra sáng chói hồng quang. Sở Ca thấy không khỏi lấy làm kinh hãi. Ồ, tiểu tử này lại cũng sẽ một chiêu này. Sở Ca trước đang đánh Thanh Long hội phó bản thời điểm, đã từng thấy qua cái đó thiên ma giáo sứ giả dùng qua. Thiên ma giải thể đại pháp là thiên ma tâm pháp cuối cùng áo nghĩa. Nhưng là cái này cuối cùng áo nghĩa giá tiền cực cao. Một khi sử dụng ra liền tiên cáo người sử dụng cơ hồ hẳn phải chết. Sở dĩ là cơ hồ, là bởi vì nếu như có cực phẩm thuốc chữa mà nói, có thể tại nhanh thời điểm chết uống truy cập, có lẽ còn có thể cấp cứu một cái. Dưới tình huống bình thường, tự nhiên không có khả năng sử dụng. Nhưng là tại hình chiếu bên dưới hình thức, dùng giải quyết xong cũng sẽ dùng. Bất quá giá tiền kinh người, hiệu quả này cũng là kinh người. Sử dụng chiêu này sau, Lâm Trung Ảnh nội lực cơ hồ vô hạn. Đủ loại áo nghĩa bắt đầu không cần tiền tựa như hướng ra ném. Áo nghĩa tật phong phá không chém. Trường đao trong tay đột nhiên vung lên. Một đạo hình bán nguyệt tật phong kiếm khí đối diện đánh ra. Ầm một tiếng đem ngọn lửa kia chi linh đập lảo đảo một cái. Trên người xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Áo nghĩa tật phong phá không chém. Lại là một đạo to lớn hình bán nguyệt kiếm khí. Lại là một vết thương. Áo nghĩa cầu vồng nối đến mặt trời. Trường kiếm chợt chỉ một cái. Ngưng tụ tại trên lưỡi kiếm nội lực hóa thành to cỡ miệng chén một đạo kiếm khí. Tại ngọn lửa kia chi linh trên người đánh ra một vết thương tới. Trực tiếp xuyên qua hỏa diễm chi linh thân thể. Sở Ca biết Lâm Trung Ảnh mở đại chiêu khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Cho nên chính mình cũng không lưu tay nữa. Ống phóng rocket móc ra. Một phát tiếp một phát đánh tới. Một bên oanh một bên âm thầm tiếc cho. Đáng tiếc chính mình hai bộ võ công đều không có luyện đến mắc cấp. Nếu không lúc này một cái kinh long phá đập tới ngược lại cũng sảng khoái chặt. Quy La cũng bắt đầu cho mũi tên kèm theo càng nhiều hơn ma pháp. Ma hóa mũi tên, tia chớp mũi tên, sau đó thay nhau xạ kích. Người thật đúng là đừng nói. Như vậy một hồi điên cuồng phát ra. Theo Alina hóa thân vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Dung nham như vậy dòng máu càng chảy càng nhiều. Thân thể của nàng liền bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Tựa như lúc nào cũng có thể phải ngã xuống tựa như. Cái này thần linh hóa thân. Dù sao đã mất đi quá nhiều tín đồ. Vượt qua xa những ngày qua thực lực. Ha ha, nàng không nhanh được. Người này đầu hôm nay ta Lâm Mỗ người nhận. Cái kia Lâm Trung Ảnh hét lớn một tiếng. Lần nữa lăng không nhảy lên. Áo nghĩa phi vân song nguyệt chém. Người theo kiếm đi. Cả người giống như mũi tên rời cung hướng về đầu của Alina trực tiếp nhào tới. Đao kiếm cùng vung. Hóa thành hai đạo trăng khuyết. Hướng đầu của hỏa diễm cự nhân đan chéo chém tới. Cái kia Alina hóa thân lại hồi quang phản chiếu một dạng chợt khoát tay. Đùng một cái đem giữa không trung Lâm Trung Ảnh tóm gọn. Sau đó dùng sức một nắm chặt. Lâm Trung Ảnh nhất thời phốc một cái. Hóa thành một đoàn bạch quang biến mất không thấy. Sở Ca đang dùng ống phóng rocket oanh đang thoải mái đây. Nhìn một cái Lâm Trung Ảnh treo nhất thời thầm kêu không ổn. Cái này xe tăng không còn chính mình có thể làm sao bây giờ. Xoay người lại vừa liếc nhìn chung quanh. Những thường dân kia cùng thợ săn tiền thưởng lúc này đều chết gần hết rồi. Lòng nói chúng ta cũng biệt mặc tích liễu. Hướng về phía không trung hét lớn. Elena, nhanh lên một chút mang Willa rời đi. Hiểu được, cái kia Elena cũng biết sự tình khẩn cấp. Chợt hướng về Willa một cái lao xuống. Nghĩ muốn mạnh mẽ đem Willa mang theo rời đi. Nào biết cái kia Alina lại lần nữa đưa tay. Giữa không trung đem cưỡi cây chổi Elena tóm gọn, hướng trên mặt đất dùng sức nhấn một cái, phốc một cái, lại là một đoàn bạch quang thoáng qua. Vị này cũng mất, mắt thấy Alina hóa thân hướng về Willa vọt tới. Sở Ca nhưng là để ở trong mắt, gấp ở trong lòng, phải gặp. Sở Ca trong đầu nghĩ, chính mình treo ngược lại là không có gì, nhưng là Willa nếu là chết vậy coi như thật chết rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.